Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, đến. Tỉnh, chúng ta đến, trong mơ mơ màng màng, Vương Húc cảm giác có người tại nói chuyện, nghe vào tai bên cạnh liền cùng 100 con ong mật lại bay, để cho người phiền lòng ý loạn, từ từ mở mắt. Đập vào mắt là màu lam nước, còn có một trương xấu xí vô cùng mặt. Gương mặt này đơn giản đổi mới nhân loại đối xấu xí nhận biết. Vương Húc sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được mình là tại phi thuyền bên trên. Xuất, hai tay đỡ đang ngủ ngủ khoang thuyền hai bên. Vương Húc từ trong dịch nuôi cấy ngồi dậy, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau đầu. Người đang ngủ ngủ trong khoang thuyền ngủ 3 tháng. Tại trong lúc này đại não một mực ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Hiện tại ngươi đã tỉnh tới, đại não tư duy bắt đầu vận chuyển, sẽ để cho ngươi trong lúc nhất thời khó thích ứng, xuất hiện chút buồn nôn, tâm phiền, đau đầu loại hình vấn đề nhỏ. Mặt sẹo đỡ lấy Vương Húc cánh tay, trợ giúp hắn từ giấc ngủ trong khoang thuyền đứng lên, ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Vương Húc xoa xoa trên mặt dịch nuôi cấy, mờ mịt nhìn xem chung quanh, hỏi, đến thiết huyết số 80 tinh cầu. Đã đến, nơi này là Ba Bít vũ trụ cảng, chúng ta cưỡi phi thuyền mang theo có vũ khí, không cho phép trực tiếp đăng lục tại bên trong tinh cầu bộ. Chỉ có thể tướng phi thuyền dừng ở nơi này, sau đó, chúng ta sẽ cưỡi đón khách dưới phi thuyền đi. Bất quá cái này không nóng nảy, ngươi hiện tại cần đến điểm đồ ngọt. Đồ ngọt có trợ giúp ngươi khôi phục tinh thần. Mặt sẹo vừa nói, một bên trên cánh tay trên máy vi tính điểm 2 lần. Răng rác, thuyền cửa sổ vị trí ngoại trang giáp bắt đầu chồng chất. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Vương Húc ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn, ụ tàu liền cùng bãi đỗ xe đồng dạng. Đỗ lấy vô số chiếc phi thuyền vũ trụ, từng người mang theo mặt nạ thiết huyết chiến sĩ. Có đứng tại chỗ đậu bên trên dẫn đạo dưới phi thuyền hàng. Có dẫn theo công cụ đối phi thuyền tiến hành sửa chữa. Còn có lại hướng trên phi thuyền dỡ hàng đồ vật, lại hướng nơi xa nhìn. To lớn vô cùng trong suốt vòng bảo hộ bên ngoài, là một viên khổng lồ màu vàng tinh cầu. 5 viên bị cải tạo thành chiến tranh cứ điểm vệ tinh. Vây quanh tinh cầu nhanh chóng xoay tròn. Bình quân vài giây đồng hồ liền sẽ quay chung quanh tinh cầu phi hành một vòng. Lưu lại một đạo thật dài vệ tinh quỹ đạo. Các ngươi tinh cầu nhìn xem thật xấu. Quả nhiên là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người. Nhìn xem xấu xí vô cùng thổ hoàng sắc. Tinh cầu. Còn có tuyệt đối xưng không lên xinh đẹp thiết huyết tộc nhân. Vương Húc nói đùa đồng dạng cùng mặt sẹo nói. Mặt sẹo không có nhiều ít hài hước cảm giác. Chỉ vào quê hương của mình mở miệng nói. Đây là một viên bị bắt giữ tới tinh cầu. Chúng ta chiếm lĩnh cái này địa phương lúc. Viên này tinh cầu là lục sắc. Phía trên hiện đầy cây cối. Nhìn qua rất xinh đẹp. Đáng tiếc mấy ngàn năm quá độ khai phát. Cơ bản hao hết viên này tinh cầu tiềm lực, chỉ sợ tại có mấy trăm năm viên này tinh cầu liền muốn bỏ phế. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, hỏi ngược lại, vứt bỏ viên này tinh cầu về sau, tộc nhân của các ngươi làm sao bây giờ? Rất đơn giản a, Lóc Liên Minh có lấy cũ thay mới hoạt động, chúng ta sẽ đem viên này tinh cầu kéo đến bên kia đi. Thêm vào một khoản tiền. Đổi lấy một viên mới tinh cầu, đến lúc đó, lại đem mới tinh cầu kéo trở về, sắp đặt tại trên vị trí này, nếu là vận khí tốt, có thể được một nhóm miễn phí nô lệ, cũng chính là tinh cầu bên trên dân bản địa. Mặt sẹo nói hời hợt, nhìn qua dạng này lấy cũ thay mới hoạt động, thiết huyết chiến sĩ không ít tiến hành, Vương Húc nghe được âm thầm tắc lưỡi. Lóc Liên Minh liền tinh cầu đều năng lấy cũ thay mới. Bọn chúng khoa học kỹ thuật được nhiều phát đạt. Thiết huyết chiến sĩ làm Lóc Liên Minh đả thủ. Chó săn, xem ra ôm vào vẫn là cột trụ. Tướng mình bán cái giá tốt, trên tay cầm lấy chén không biết tên ngọt uống. Vương Húc đi theo mặt sẹo đi xuống phi thuyền. Vũ trụ cảng nội nhân người tới hướng, làm trưởng lão chi tử. Rất nhiều người đều nhận ra mặt sẹo, lại không có biểu hiện quá nhiệt tình. Vương Húc biết đây là nguyên nhân gì. Thiết huyết nhất tộc thực lực vi tôn, có chút cùng loại bộ lạc thời đại, chưa tiến hành ra thiên hạ trước đó. Tại nơi này, dù là ngươi phụ thân là trưởng lão, hắn vinh dự cũng không phải ngươi. Ngươi cần dựa vào hai tay của mình đi kiếm lấy vinh dự. Không phải không có người sẽ thêm nhìn ngươi một chút, mà tại cha cha, tử tử, tôn tôn gia thiên hạ bên trong, vị trí là thế tập, vinh dự cũng là thế tập, như thế mới có người thành công, nhi tử là người thành công. Thế tập võng thế tình huống phát sinh, mặt sẹo, dựa theo chế độ của các ngươi, người phụ thân sau khi chết, hắn vật sở hữu sẽ toàn bộ sung công. Ngươi cũng sẽ biến thành một cái phổ thông thiết huyết chiến sĩ. Ngươi có thể hay không cảm thấy không công bằng? Quét mắt phản ứng của mọi người, Vương Húc đối mặt sẹo hỏi một câu. Mặt sẹo trả lời rất ngay thẳng. Sẽ không, đây là chúng ta truyền thống. Vinh dự quy về tộc đàn. Phấn đấu dựa vào chính mình. Vương Húc từ chối cho ý kiến. Lại nói, không có người ý đồ cải biến hiện trạng. Tỷ như nói, trưởng lão nhi tử được hưởng đặc quyền, về sau vẫn là trưởng lão hoặc là quý tộc, tựa như thủ lĩnh của các ngươi, chỉ có thể ở thủ lĩnh dòng dõi bên trong sinh ra đồng dạng. Kia không đồng dạng, thủ lĩnh vị trí tại thủ lĩnh dòng dõi bên trong sinh ra. Là bởi vì đây là chúng ta đối Rockman hứa hẹn, thủ lĩnh đại biểu cho chúng ta cùng Lock liên bang hữu nghị. Tại không có hứa hẹn trước đó, thủ lĩnh vị trí là thay phiên chế độ. Chỉ có nhất cường đại trưởng lão mới có thể trở thành thủ lĩnh. Mà hiện tại nhất cường đại trưởng lão gọi đại trưởng lão. Hắn y nguyên có thể phủ quyết thủ lĩnh mệnh lệnh. Nếu như thủ lĩnh chinh chiến bên ngoài, đại trưởng lão tướng thay mặt hành thủ lĩnh chức trách. Mặt sẹo trả lời, đại biểu cho thiết huyết nhất tộc thái độ. Cũng làm cho Vương Húc lâm vào trầm tư. Thiết huyết nhất tộc là bộ tộc có trí tuệ. Vương Húc không tin tưởng mấy vạn năm truyền thừa xuống. Không có một vị trưởng lão chẳng phải vô tư. Muốn để mình nhi tử kế thừa vị trí của mình. Tỷ như nói Trung Quốc. Nghiêu nhường ngôi Thuấn. Thuấn nhường ngôi Vũ. Vũ nhường ngôi mình nhi tử Khải. Khải khai sáng hạ triều đổi công thiên hạ vì gia thiên hạ. Mặc dù tại trong truyền thuyết, Đại Vũ tránh cư hạ địa một cái tiểu ấp thành nội. Lúc đầu dự định tướng đế vị tặng cho Thuấn Nhi tử Thương Bình Quân. Nhưng thiên hạ chư hầu đều rời đi Thương Bình Quân đi triều kiến Vũ Vương. Thỉnh cầu lập Khải làm thủ lĩnh. Tại chư hầu ủng hộ dưới, Đại Vũ mới không thể không đồng ý để Khải kế vị. Thế nhưng là trong lịch sử có câu nói. Gọi là vì tôn giả húy, đến cùng Đại Vũ là thật muốn nhường ngôi tại Thương Bình Quân. Chư hầu không theo, vẫn là chỉ hưu bảo ngựa thăm dò đám người tâm ý. Vậy thì không phải là chúng ta năng biết, dù sao lịch sử kết quả chính là Đại Vũ nhường ngôi tại Khải, Khải khai sáng hạ triều. Từ đây thủ lĩnh nhi tử vẫn là thủ lĩnh, công thiên hạ đến tận đây kết thúc. Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đây là thiết huyết chiến sĩ việc nhà. Ta thao cái gì tâm? Vương Húc chỉ là ngoại nhân. Nghĩ đến đằng sau mới phát giác được. Mình là nhìn Tam Quốc rơi lệ. Vì cổ nhân lo lắng. Mặt sẹo đi ở phía trước dẫn đường. Căn bản không biết Vương Húc suy nghĩ lung tung. Còn tại giới thiệu với hắn lấy bầu trời đứng. Phía trước liền là tiến về mặt đất phi thuyền. Ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng ta phụ thân làm giao dịch đồ vật sao? Chuẩn bị xong, Vương Húc vuốt ve không gian giới chỉ. Hắn lần này chuẩn bị dùng để giao dịch đồ vật có hai loại. Một loại là lực lượng tăng phúc dược tề. Một loại là khổ luyện bí tịch. Thiết huyết chiến sĩ tôn trọng chiến đấu. Harry Potter thế giới lực lượng tăng phúc dược tề. Nghĩ đến tại nơi này sẽ rất có thị trường. Khổ luyện bí tịch, cái này thì càng đơn giản. Vương Húc muốn nhìn một chút thiết huyết chiến sĩ. Có thể hay không tu luyện khổ luyện công phu? Nếu như có thể mà nói, bí tịch tại nơi này hẳn là có thể bán cái giá tốt. Bất quá tại giao dịch trước đó, hắn còn muốn trước cởi xuống thiết huyết nhất tộc xã hội kết cấu. Có phải hay không cùng mặt sẹo nói như vậy thuần phác? Coi trọng vinh dự cùng khế ước thắng qua sinh mệnh của mình. Nếu như là giao dịch bên ngoài hắn cũng có chút cái khác ý nghĩ. Về sau nếu như tất yếu phải vậy, hắn có thể đem nơi này xem như lính đánh thuê doanh địa. Vì hắn giải quyết một chút khó giải quyết vấn đề, ta phải ngồi phi thuyền trở về tinh cầu. Vị này là ta mang tới khách nhân, cũng muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Đi vào đón khách phi thuyền cửa vào, mặt sẹo tìm tới canh giữ ở nơi này thiết huyết chiến sĩ. Vị này thiết huyết chiến sĩ cầm trong tay trường mâu ngạo nghễ mà đứng. Dương mắt nhìn một chút Vương Húc, tránh ra tiến vào phi thuyền thông đạo. Vương Húc đi theo mặt sẹo đi vào bên trong. Từ đầu đến cuối, đều không có người cùng bọn hắn muốn qua vé tàu. Cũng không có người để bọn hắn thanh toán thuyền phí. Một mực đi đến trong phi thuyền ngồi xuống. Vương Húc mới nhịn không được hỏi. Cưỡi phi thuyền không cần thanh toán phí tổn. Không cần. Thiết huyết chiến sĩ thực hành phối cấp chế độ. Đồ ăn, trang bị, phi thuyền, phối ngẫu, hết thảy tất cả đều là bộ lạc phân phối. Chúng ta cần chỉ có chiến đấu. Chiến đấu liền có thể hưởng thụ đây hết thảy. Mặt sẹo kiểu nói này, Vương Húc lập tức nghĩ đến một loại nào đó liền danh tự cũng không thể sách chế độ. Bất quá cùng loại kia chế độ vẫn là có khác biệt. Thiết huyết chiến sĩ coi trọng vinh dự, coi trọng đẳng cấp, khác biệt cấp bậc thiết huyết chiến sĩ. Hưởng thụ vật tư cùng đặc quyền cũng khác biệt, chỉ là liền phối ngẫu đều có thể phân phối. Cái này không thành lai giống. Thiết huyết nhất tộc kết cấu bên trong, chỉ sợ so mình nghĩ còn muốn phức tạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.